Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Mộc Vũ lần đầu tiên ở dưỡng tâm điện qua đêm. Nàng cũng là tự cảnh tiên đế đăng cơ tới nay duy nhất một cái ở dưỡng tâm điện qua đêm phi tần. Loại này vô thượng thù vinh là hậu cung người trong đều cầu còn không được. Ngay cả sủng quan hậu cung nhiều năm Lệ Phi ở nhất được sủng ái thời điểm cũng chưa từng có như vậy đãi ngộ. Cho nên Mộc Vũ thật là một cái may mắn tới cực điểm bảo bảo đâu. Này cũng có thể tưởng mà biết lúc sau nàng sẽ đã chịu như thế nào ghen ghét. Tương lai sinh hoạt không dễ chịu lắm a. Cảnh tuyên đế đi vào giấc ngủ trước duỗi tay đem Mộc Vũ ôm vào trong ngực. Mộc Vũ cũng gắt gao ôm hắn để sát vào hắn. Bởi vì Mộc Vũ rất sợ lạnh cho nên thực thích hướng ấm áp địa phương tới gần. Mộc Vũ khó được có một lần ngủ so cảnh tuyên đế vãn. Nàng phát hiện một cái hảo ngoạn sự tình. Đó chính là cảnh tuyên đế ở ngủ say lúc sau sẽ theo bản năng cùng chính mình tách ra một ít. Bộ dáng này hai người tuy rằng nhìn qua là ôm đi vào giấc ngủ. Lại luôn là không thế nào thân mật. Mộc Vũ tưởng, này hẳn là chính là làm hoàng đế bi ai đi. Liền tính là ngủ rồi cũng là như thế này thật sâu tự mình phòng bị. Không tin bất luận kẻ nào. Bất quá nàng cũng không có gì tư cách đi nói cảnh tiên đế. Bọn họ đều là giống nhau người. Tựa như kia bài hát sướng giống nhau. Ta không có từng yêu ngươi. Ta yêu nhất là chính mình. Mộc Vũ nghĩ nghĩ liền chậm rãi ngủ rồi. Nàng không biết chính là. Ở nàng ngủ lúc sau hướng về ấm áp cảnh tiên đế dựa qua đi. Cảnh tiên đế cũng rốt cuộc không có lại giống như sau di động. Hai người cứ như vậy ôm nhau mà ngủ một đêm. Hôm sau cảnh tiên đế muốn thượng triều thời điểm động tĩnh có chút đại. Đem Mộc Vũ đánh thức. Mộc Vũ nhắm mắt lại lập tức liền truyền đi lên. Mơ mơ màng màng nói. Ngô, hoàng thượng không đi sao? Mộc Vũ cảm thấy chính mình chính là thập phần chuyên nghiệp. Còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ là có thể đủ tiến vào nhân vật. Gác ở hiện đại. Giống nàng như vậy người không hồng thật là thiên lý nan dung a, ngoan. Bắt tay buông ra, cảnh tiên đế cười hôn hôn Mộc Vũ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Nhẹ hống nói, trẫm muốn đi thượng triều. Tiểu lý tử mặt vô biểu tình phủng long bào đứng ở một bên. Ai, thật là đủ rồi, mỗi ngày đều như vậy nị oai thật sự hảo sao. Ân, Mộc Vũ cọ cọ cảnh tiên đế. Ừ một tiếng nhưng là cũng không buông ra tay. Ngược lại còn đem một chân cấp đè ép đi lên. Cảnh tiên đế bất đắc dĩ đem Mộc Vũ chân cấp dịch khai. Đem chính mình cấp cứu vớt ra tới. Trong giọng nói không có một chút không kiên nhẫn. Vũ Nhi ở chỗ này ngủ nhiều một hồi. Chờ chậm hạ chiều liền bồi ngươi ra cung. Mộc Vũ đôi mắt lập tức liền mở. Bên trong lóe quang mang. Sở hữu lười biếng phần tử toàn bộ đều chạy không còn một mảnh. Cười thúc giục nói. Tốt tốt, hoàng thượng ngươi mau đi đi. Hiện tại đảo tinh thần. Cảnh tiên đế nhướng mày đầu. Ý cười tràn đầy. Kia mau đứng dậy tới hầu hạ chậm thay quần áo đi. Mộc Vũ say mặt liền nhắm hai mắt lại. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Kỳ thật thần thiếp vẫn là ngủ. Cảnh tiên đế vỗ vỗ Mộc Vũ đầu. Chính mình đứng dậy. Giường màn xốc lên nhìn đến tiểu lý tử lúc sau cảnh tiên đế liền thu hồi vẻ mặt sủng nịch. Thay một chương không có gì biểu tình mặt, tiểu lý tử hảo ủy khuất hảo muốn khóc. Hoàng thượng đại nhân thật đúng là bất công a, đối với Mộc Chiêu Nghi liền các loại nhu thanh tế ngữ. Hắn cái này chân thành sáng nô tài như thế nào liền cười đều không cười đâu. Quá thương hắn tâm đi này cũng. Ở thượng triều thời điểm, Mộc Thừa Tướng vẫn luôn cảm thấy có một đạo ánh mắt tập trung vào chính mình. Nhưng là hắn tả hữu xem qua đi thời điểm lại cũng không có phát hiện. Cái này làm cho hắn có điểm phá lệ không được tự nhiên. Tỏa định Mộc Thừa Tướng người chính là cảnh tiên đế. Cảnh tiên đế vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề. Đó chính là thừa tướng như vậy một người rốt cuộc là như thế nào sinh ra hắn Vũ Nhi như vậy đáng yêu người ra tới. Này thật sự là không nên a. Cảnh tiên đế tuy rằng hoài tâm tư. Nhưng là nhìn qua vẫn là thực nghiêm túc đang nghe triều thần nói. Kỳ thật căn bản là không có gì dễ nghe. Nói đến nói đi đều là nếu chiêu đãi lạc quốc sứ giả vô nghĩa. Ha ha, hắn như vậy cái mênh mông đại quốc còn muốn như thế nào chiêu đãi một cái hàng năm đều tới tiến cống tiểu quốc a, quỳ chiêu đãi được không? Mộc Vũ ở cảnh tiên đế đi rồi lúc sau cũng bởi vì có thể ra cung mà hưng phấn bổ không được thu hồi giác. Nàng ở long sàng thượng lăn qua lộn lại lăn một hồi lâu lúc sau rốt cuộc quyết định đi lên giả dạng chính mình. Làm chính mình mỹ mỹ đát về nhà đi xem cha cùng mẫu thân nha. Dưỡng tâm điện cung nữ được Mộc Vũ phân phó. Đi An Bình điện gọi tới Tam Bảo. Tam Bảo còn vì Mộc Vũ mang đến mấy bộ nhan sắc thập phần diễm lệ váy áo. Mộc Vũ tức khắc liền cười thành mị mị nhãn. Này Tam Bảo thật đúng là hiểu biết nàng tâm ý a, thật vậy chăng? Thơ tình cùng họa ý nghe nói Mộc Vũ lập tức có thể ra cung kinh ngạc kêu lên tiếng. Các nàng một tả một hữu vây quanh Mộc Vũ. Nương nương, chúng ta đây có thể cùng nhau đi ra ngoài sao? Chúng ta cũng hảo tưởng lão gia phu nhân a. Mộc Vũ chống cằm một bộ buồn rầu bộ dáng. Nửa ngày mới miễn miễn cưỡng cưỡng nói. Như vậy, hẳn là có thể đi. Ngày tốt mỉm cười ở Mộc Vũ trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Nô tỳ liền không nói. Nhưng là nương nương ngài hẳn là xem ra nô tỳ cũng là nghĩ ra đi xem nga. Tam Bảo vừa mới giúp Mộc Vũ trang điểm chảy chuốt hào. Cảnh tiên đế liền đã trở lại. Mộc Vũ cười khanh khách vọt qua đi. Ngửa đầu nhìn cảnh tiên đế. Hoàng thượng ngươi đã trở lại a. Cảnh tiên đế nhìn trước mặt tươi cười sán lạn một tiểu chỉ. Không có đối nàng báo chi mỉm cười liền tính cư nhiên nhíu mày. Cái này làm cho Mộc Vũ cảm thấy tức giận nga. Đêm này thân thay đổi. Cảnh tiên đế rốt cuộc mở miệng. Một mở miệng chính là Mộc Vũ không thích nghe nói. Mộc Vũ đô nổi lên miệng. Không vui dẫn theo làn váy dạo qua một vòng. Vì cái gì? Chẳng lẽ thần thiếp xuyên cái này nhan sắc khó coi sao? Hoàng thượng đại nhân ngươi đây là ở nghi ngờ nàng cao cấp thẩm mỹ sao? Không phải, cảnh tiên đế lôi kéo Mộc Vũ ngồi xuống trước gương. Đối với gương nhàn nhạt nói. Trẫm chỉ là cảm thấy quá đẹp. Ra cung mà thôi không cần như vậy ăn diện lộng lẫy. Chủ yếu là hắn sợ ra cung lúc sau nếu là có người dám hướng tới hắn Vũ Nhi nhìn chằm chằm vào xem nói. Hắn khả năng sẽ thảo gian nhân mạng. Mộc Vũ nghe cảnh tiên đế đi tâm khen ngợi. Nhấp miệng nở nụ cười. Nàng phủng mặt đối cảnh tiên đế nói. Chính là bởi vì phải về trong phủ thần thiếp mới riêng như vậy xuyên ra. Làm cha cùng mẫu thân biết ta ở trong cung quá đến nhưng hào. Cảnh tiên đế mang theo nhàn nhạt nghi hoặc nhìn Mộc Vũ. Chẳng lẽ ra cung một chuyến Vũ Nhi chỉ đi phủ thừa tướng sao? Mộc Vũ trầm mặc thật lâu. Trong lòng tức khắc mừng như điên lên. Nàng hồ nghi nhìn cảnh tiên đế. Thật cẩn thận mở miệng nói. Không biết hoàng thượng nói ý tứ là thần thiếp tưởng cái kia ý tứ sao? Hẳn là đi. Cảnh tiên đế bắt lấy Mộc Vũ trên đầu một chi cây châm. Suy nghĩ một chút lại bắt lấy một chi. Mộc Vũ nhạc trực tiếp nhảy dựng lên. Nàng hôn cảnh tiên đế một ngụm. Vui vẻ ra mặt nói. Hoàng thượng vạn tuế. Thần thiếp hiện tại liền đi đổi một thân. Đổi một thân nửa điểm hấp dẫn không được người chú ý. Chính là Mộc Vũ thay đổi một thân nhất bình thường nhất nhạt nhẽo trang phẫn vẫn là thực chói mắt. Cũng không có cách nào. Nhan giá trị cao nói ăn mặc phá bố cũng là một loại khác mỹ đâu. Cách chương.